Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 678, Diệt Vạn Chuột. Một càng, oanh ầm ầm, oanh ầm ầm, chỉ nghe đến một trận bánh xe tiếng lăn, số lượng sắt lá xe ngựa ầm vang đã tìm đến, lại có một nhóm địa ngục quỷ tốt giết tới. Tựa hồ là chuyên môn hộ tống cái này mấy chiếc sắt lá xe. Ha ha, vạn chuột đã đến, cho ta đào rỗng cái này vạn dược sơn trang. Dương Phán Quan cuồng cười một tiếng, vung tay lên, tuân mệnh, chỉ nghe phải tính âm thanh đáp lại. Này sắt lá xe ngựa mở ra, liền là hàng ngàn hàng vạn đầu con chuột lớn từ chui ra. Giống như thủy triều một loại tuôn tương đương ra tới. Lên, cho ta đào, ngự thú người nổi giận gầm lên một tiếng, này hàng ngàn hàng vạn đầu con chuột lớn, chạy hết tốc lực tàn sát bừa bãi, thế mà không sợ nước, cưỡng ép xông qua giang hộ thành, liền bắt đầu đào hang, mục tiêu nhắm thẳng vào vạn dược sơn trang, minh ngục cửa, vậy mà còn nuôi loại này chuột binh, không tốt, những cái này chuột muốn từ dưới mặt đất đào mà nói. Tiến vào sơn trang, lầu tháp trên, Phượng Thiên sắc mặt một biến. Cái này hàng ngàn hàng vạn đầu chuột, mỗi một cái đều có một thước dài. Vừa mới từ sắt lá xe lao ra lúc, chi chi réo lên không ngừng. Đầy mắt đều là loại này da đen con chuột lớn. Người xem tê cả da đầu. Giờ phút này, cái này chuột quân phải đào địa động, tiến nhập vạn dược sơn trang. Vạn dược sơn trang căn bản không cách nào cản trở. Làm sao bây giờ? Phượng Thiên trước tiên nhìn về phía Dương Tranh. Hiện tại chỉ có thể nhờ giúp đỡ Dương công tử. Cái này ngược lại là dễ đối phó. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng xuống, hướng về phía lầu tháp phía trước mặt đất nhẹ nhàng một chưởng đánh ra. Ân, một chưởng này tựa như không có bất kỳ tác dụng gì. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hơn vạn da đen chuột, không đem cái này vạn dược sơn trang đào rỗng, bản tôn liền không phải Dương Phán Quan. Dương Phán Quan cười nhạo Dương Tranh không biết tự lượng sức mình. Cái này hơn vạn da đen chuột, không phải phổ thông chuột, đều là trải qua độc thuật cải tạo, miệng lưỡi bén nhọn, móng vuốt càng là hung mãnh, đơn độc một cái đối trên võ lâm cao thủ khả năng không có tác dụng gì. Nhưng là bây giờ là hàng vạn con cùng tiến lên, cũng không tin tiểu tử kia có thể một chưởng đối phó hàng vạn con da đen chuột. Khắc khắc, chờ phá cái này vạn dược sơn trang, nhất định muốn đem này mỹ nhân bắt tới. Hảo hảo gian đủ, hắc hắc, một yêu tướng cười tà. Chỉ là vạn dược sơn trang, cũng dám ở minh ngục trước cửa cậy mạnh. A, chê cười, một toàn thân hắc y nhân đạo, người này trên đầu mang theo một nón tử, toàn bộ người trang điểm cực kỳ giống trong truyền thuyết hắc vô thường. Người này, chính là minh ngục môn hắc bạch vô thường bên trong hắc vô thường. Hắn bên cạnh cùng trang điểm không sai biệt lắm một thân bạch y người. Thì là bạch vô thường, mặt khác, hai người trái phải, còn có nghiêu quỷ xà thần, cũng thuộc về với minh ngục môn, toàn bộ minh ngục cửa, trước vị bắt trước địa ngục hoàng tuyền, trên có diêm quân, bên trong có phán quan, dưới có quỷ tốt, đều là âm tà vô cùng. Ha ha, tiểu tử này thật là đủ ngốc, hắn cho rằng hắn là ai a? Nghĩ dốc hết sức giải quyết vạn chuột đại quân. Ha ha, ha, làng yêu cũng cười ha ha. Bất quá tiếng cười đột nhiên liền im bặt mà dừng, giống như là bị người cho bóp cổ một dạng. Bởi vì, liền tại vạn dược sơn trang giang hộ thành phía trước, mặt đất kia, đột nhiên một cơn chấn động. Tiếp theo liền là hàng ngàn hàng vạn con da đen chuột ngút trời mà lên. Một màn này quả thực quỷ dị đến cực điểm. Chi chi, chi chi, càng quỷ dị phát sinh. Ấn hàng ngàn hàng vạn con da đen chuột, phảng phất bị một bàn tay vô hình đánh bay, mà phương hướng vừa vặn liền là minh ngục môn bên này. Sức đụng đụng, đáng chết, chuyện gì xảy ra, thế nào toàn bộ trở lại. Sau một khắc, những cái kia da đen chuột vượt qua giang hộ thành, toàn bộ đập vào minh ngục môn trong đại quân. Minh ngục cửa, mặc kệ là dẫn đầu âm dương phán quan, vẫn là những cái kia quỷ tốt, giờ phút này toàn bộ đều tại chửi rùa. Chật vật tột cùng, a, ta thử vương chết, ta vạn chuột đại quân a. Không có, mất giáo, ngự thú người trước là bị cả kinh nói không ra lời tới. Sau một khắc liền sụp đổ, hắn vạn chuột đại quân, thế mà trong nháy mắt liền bị người tiêu diệt. Đụng, chỉ gặp vài đầu da đen chuột chính đối hắn mặt đập tới. Tên này tâm trí đã sụp đổ, không có tránh ra, thoáng cái liền bị đập ngã xuống đất. Giờ phút này, minh ngục môn bên này, cao thủ dùng chân khí đỡ ra da đen chuột, mà quỷ tốt liền không có may mắn như thế. Cơ hồ một nửa quỷ tốt đập ngã xuống đất, cho dù không có chết, cũng đánh mất hơn phân nửa chiến lực. Dương Tranh nhẹ nhàng hai trưởng, không chỉ phá giải vạn chuột đào hang kế sách, còn phế rơi một nửa địa ngục quỷ tốt. Vạn Dược Sơn Trang một đám người đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Vị này Dương công tử, vậy mà như thế lợi hại, tiện tay liền giải quyết diệt trang nguy cơ. Dương công tử thủ đoạn, kinh thế hãi như, Phượng Thiên ở đây, cảm kích vạn phần Dương công tử. Phượng Thiên hồi thần lại tới, hướng về phía Dương Tranh thật sâu cúi đầu. Tiện tay mà thôi, tiên sinh không cần như thế. Dương Tranh cười một tiếng, mới vừa, minh ngục môn vạn chuột đại quân, tại người bình thường hoặc là một loại võ lâm cao thủ trong mắt, xác thực quỷ dị đáng sợ, không dễ đối phó. Bất quá, trong mắt hắn, này vạn chuột đại quân cùng một vạn con kiến không có gì khác biệt. Đến hắn cảnh giới này, chân khí một trường đánh ra, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết tình thế nguy hiểm, căn bản không cần thi triển cái gì mạnh mẽ chiêu số. Dương Tranh, đối chân khí điều khiển, đã đến một cái người thường khó mà với tới độ cao. Tinh diệu tuyệt luân, tiểu tử, người thật muốn cùng ta minh ngục môn là địch. Dương phán quan sắc mặt vô cùng âm trầm, tập trung vào Dương Tranh. Giờ phút này, minh ngục môn bên này, đầy đất đều là da đen chuột thi thể, trên đất còn nằm một nửa quỷ tốt. Ai có thể nghĩ tới, Dương Tranh tùy tiện hai lần liền diệt sát vạn chuột. Minh ngục môn bên này, những cái kia quỷ tốt giờ phút này cũng không dám nhìn Dương Tranh. Dương Tranh nhìn lên tới người vật vô hại, có thể thực tế là thật lợi hại. Bản thân đi lên, sợ là cũng muốn cùng những cái kia chuột một dạng, trong nháy mắt liền bị diệt sát. Mà minh ngục môn cao thủ thì tất cả đều sắc mặt âm trầm. Giờ phút này, không thể không một lần nữa đánh giá tính Dương Tranh chiến lực. Bản công tử ở đây, các người cũng không cần nghĩ đánh vào Vạn Dược Sơn Trang. Bản công tử hôm nay không muốn ra tay, người chờ hiện tại rời đi còn có thể lưu lại đến một mạng. Thật muốn chọc phải bản công tử xuất thủ, các người vận mệnh tiện với những cái kia chuột một dạng. Dương Tranh đứng ở lầu tháp trên, vô cùng nhẹ nhõm mở miệng, thanh âm hắn mặc dù không phải giống lên, bất quá tại nội lực khuếch tán dưới, rõ ràng vô cùng truyền đến minh ngục môn một phương tất cả người trong tai. Tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta? Dương phán quan sắc mặt càng lạnh hơn, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Uy hiếp, ha ha, các ngươi tại trong mắt bản công tử bất quá là binh tôm tướng cá. Uy hiếp, ngươi thật đúng là coi trọng chính ngươi. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, hắn nếu quả thật xuất thủ, theo tay khẽ vẫy, tuyết ẩm một đao cũng có thể diệt rơi hơn phân nửa. Trước mắt cái này cái gì âm dương phán quan, hắc bạch vô thường, ngưu quỷ xà thần, âm nghi bát tướng, hoàn toàn không đáng chú ý. Dương Tranh, hiện tại cảnh giới, nếu như là thật muốn xuất thủ, cũng chỉ có những cái kia chân chính cường giả có thể khiến hắn thật sự quyết tâm. Đối diện, ai có thể tiếp nhận Tuyết Ẩm hoặc là Hổ Phách một đao? Có sao? Bọn họ được sao? Bọn họ không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?